Vạn cổ long đế, chương 37, chuẩn bị một ít thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần cúi đầu, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc. Kể từ khi nếm đủ thăng trầm, Lâm Thần đã không còn để ý sự đánh giá của người ngoài dành cho hắn. Tốt cũng được, xấu cũng chẳng sao. Hắn đã xác định được con đường mình sắp đi rồi. Xe ngựa đi thẳng tới Hoàng Thành. Trả tiền xe xong, Lâm Thần chợt ngẩng đầu nhìn cổng lớn Hoàng Thành. Đây là một tòa cổ thành hùng vĩ ẩn mình trong núi non. Cả tòa thành lộ ra cảm giác xa xưa và tang thương. Lâm Thần nói với ánh mắt bình tĩnh. Tỷ, lần trước là tỷ cõng đệ đi ra từ nơi này. Mình bị thành chủ Triệu Vô Kỳ xét xử ngay trên quảng trường Hoàng Thành. Ông ta tước đoạt hết công danh của mình. Làm mình thê thảm giống như chó nhà có tang. Còn ra lệnh cho tất cả mọi người không được cho tỷ tỷ mượn xe ngựa. Lâm Ninh Nhi vốn có thân thể yếu ớt. Lại cõng mình đi 3 ngày 3 đêm về đến gia tộc. Lâm Thần sẽ không quên mối thù đẫm máu kia. Ồ, tiểu thần, hứa với tỷ tỷ là đừng kích động. Trong mắt Lâm Ninh Nhi đều là vẻ lo lắng. Đệ từng bị phế tu vi. Cho dù có lại thức tỉnh một con huyễn thú, thì vẫn còn kém so với thiên kiêu thật sự. Chúng ta hiện giờ như bèo không dễ. Cho dù trong lòng đệ có hận thù, thì cũng phải cố gắng nhịn. Chúng ta không có chỗ dựa, không đắc tội nổi với những thế lực kia. Lâm Thần gật đầu, dịu dàng nói, tỷ, tỷ yên tâm, đệ sẽ không kích động. Bên cạnh, nuốt nuốt đứng trên vai Lâm Thần. Nghe vậy thì bĩu môi, bảo thằng nhãi này nhịn, nói giỡn hài, với tính cách của hắn thì có thù cũng không để qua đêm. Lâm Thần mang mũ che, cõng Lâm Ninh Nhi, hắn đi tìm một tửu lầu ở tạm, đồng thời hỏi thăm tin tức về việc Ly Hỏa Tông mở lôi đài. Quả nhiên là mình tới đúng lúc, Ly Hỏa Tông mở lôi đài trên quảng trường Hoàng Thành vào hôm qua. Có khoảng 450 thiếu niên báo danh, trải qua nhiều vòng sàng lọc đã tiến vào trận chung kết. Con trai Triệu Long của thành chủ Triệu Vô Kỳ, thất hoàng tử Đại Thương Quốc, thất đệ Tô Thành của Tô Huyễn Tuyết, sẽ bắt đầu trận đấu cuối cùng sau một canh giờ nữa. Rốt cuộc chỉ có một vé đi Ly Hỏa Tông, dù là ai cũng rất muốn vé đi Ly Hỏa Tông kia. Nếu có thể đi vào Ly Hỏa Tông, cho dù là đệ tử ngoại môn, thì cũng sẽ trở thành kẻ cao hơn một bậc so với người thường tại hội ngũ quốc. Rốt cuộc Ly Hỏa Tông chính là tông môn mạnh nhất mài. Sau khi Lâm Ninh Nhi ngủ rồi, Lâm Thần đội nón che đi xuống lầu, chuẩn bị một ít thức ăn, chờ khi nào tỷ của ta thức dậy thì đưa lên. Lâm Thần đưa một viên linh ngọc cho tiểu nhị. Vâng, khách quan cứ yên tâm. Sau khi thấy linh ngọc, đôi mắt tiểu nhị sáng bừng lên. Lâm Thần, ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ. Khi ngươi xuất hiện tại Hoàng Thành, ngươi sẽ lại trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. Nuốt nuốt nhắc nhở hắn một câu. Cách chương.